sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 2, đưa nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, Hứa Chi Mộ gửi tin nhắn đi. Nhưng đợi 2 phút vẫn không thấy hồi âm. Cậu chợt nhớ ra một chuyện. Liền nhắn, hôm qua không phải điện thoại của cậu không có lịch sử tin nhắn sao? Hôm qua, Hạ Minh Chu tỏ ra khá ngạc nhiên khi phát hiện hai người bọn họ có kết bạn WeChat. Hắn còn đưa điện thoại cho cậu xem. Trang tin nhắn giữa hai người hoàn toàn trống rỗng. Vậy mà hôm nay, Hạ Minh Chu lại gửi cho cậu ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện từ 3 năm trước. Hạ Minh Chu điềm nhiên giải thích. Tôi về nhà xem lại điện thoại cũ. Hứa Chi Mộ sững người. Hạ Minh Chu, không làm rõ thì trong lòng cứ thấy kỳ lạ. Hóa ra là vậy, Hứa Chi Mộ gõ chữ. Ồ, Hạ Minh Chu nhìn tin nhắn mới gửi đến. Ngón tay đặt trên bàn phím định trả lời. Nhưng đúng lúc này, mấy tin nhắn khác đồng loạt hiện lên. Là bạn cùng nhóm làm bài tập hỏi hắn tối nay có về ký túc xá không? Có làm bài không? Hạ Minh Chu chuyển sang nhóm chat. Nhắn lại, bây giờ về ngay, tối nay làm. Trả lời xong, hắn đăng xuất WeChat trên điện thoại cũ. Nhét nó vào ngăn kéo. Cầm lấy chiếc điện thoại đang dùng rồi đứng dậy rời đi. Lúc này, tại căn tin số 2 của kinh đại, Hứa Chi Mộ đợi 2 phút không thấy tin nhắn mới. Liền tắt điện thoại, nhét vào túi đeo chéo. Ban đầu, cậu nghĩ rằng đã cùng một khuôn viên trường. Thỉnh thoảng kiểu gì cũng có thể chạm mặt hắn. Cậu cũng không nhất thiết phải nói chuyện. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy từ xa một chút là đã đủ hài lòng. Nhưng khuôn viên mới của kinh đại còn rộng hơn cả khuôn viên cũ. Mà khoảng cách giữa viện sinh học và viện công nghệ thông tin cũng chẳng gần. Kể từ khi khai giảng đến nay, cậu chỉ tình cờ gặp hắn một lần ở siêu thị vào đầu tháng 10. Sau đó, thêm một tuần trôi qua, ngay cả sợi tóc của hắn cậu cũng không nhìn thấy. Hứa Chi Mộ khẽ, chậc, một tiếng, tuần này, lịch học của Hạ Minh Chu kín mít. Tối thứ hai còn có tiết tự học bắt buộc. Tối thứ ba thì không có tiết, nhưng vẫn có bài tập phải làm. Phải đến thứ tư hắn mới có chút thời gian rảnh. Bạn cùng phòng của hắn, Đỗ Tư Viễn, ngày nào cũng kêu gào rằng 8 múi bụng của cậu ta giờ chỉ còn 1 múi. Thế nên, chiều thứ tư có thời gian rảnh, cả phòng kéo nhau ra sân vận động đánh cầu lông. Giữa tháng 11, nhiệt độ ở kinh thị đã hạ xuống đáng kể. Nhưng hôm nay hiếm hoi có chút oi bức. 4 người đánh hơn 1 tiếng đồng hồ. Đến mức Đỗ Tư Viễn, Từ Dương và Trần Vũ đều thở không ra hơi. Đành tuyên bố tạm nghỉ. Hạ Minh Chu, ngoài hơi thở có chút dồn dập, thì chẳng thấy mệt gì cả. Đúng lúc này, một đàn anh quen biết không có bạn chơi cầu lông. Thế là hắn tiếp tục đấu thêm 20 phút nữa. Ván đấu kết thúc, Đỗ Tư Viễn, Từ Dương và Trần Vũ bỗng dưng ồ ạt chạy tới. Đỗ Tư Viễn phấn khích kêu lên. Hạ cầu, cậu nhìn bên kia kìa. Bên sân bóng chảy ấy, cậu trai mặc đồ thể thao màu trắng đó. Khu sân vận động này là khu thể thao lớn nhất của kinh đại. Được chia thành nhiều khu riêng biệt bằng lưới chắn. Bọn họ đang ở sân phía đông, còn sân bóng chày nằm ở góc tây nam, cách vài tấm lưới chắn màu xanh lam. Đỗ Tư Viễn gần như dán cả mặt lên lưới, kích động reo lên, đúng là đại mỹ nhân, bất kể làm gì cũng đẹp, ngay cả lúc đánh bóng cũng đẹp muốn xỉu. Cậu ta là một người mê cái đẹp, thích ngắm tất cả những ai có ngoại hình xuất sắc. Từ Dương thì không phải kiểu người mê nhan sắc. Nhưng cậu ta cũng nheo mắt quan sát một lúc rồi không nhịn được thở dài. Sao con người với con người lại có sự chênh lệch như con người với heo thế này? Trần Vũ thì không quan tâm lắm đến mấy nhân vật nổi tiếng trong trường. Nhưng đã chạm mặt, đại mỹ nhân của kinh đại thì cũng tiện thể chiêm ngưỡng một chút. Sau đó cảm thán, công nhận đẹp thật nhưng vẫn kém viện viện của tôi một chút. Đỗ Tư Viễn lập tức vỗ lên cánh tay cậu ta. Không nói nên lời, Trần Lão Tam, cậu đúng là não toàn tình yêu. Có tiên nữ đứng trước mặt cậu, cậu cũng chỉ thấy bạn gái cậu đẹp nhất thôi đúng không? Trần Vũ phấn khởi gật đầu. Cậu cũng thấy Viện Viện đẹp hơn tiên nữ à? Đỗ Tư Viễn khinh bỉ. Cút cút cút, mấy người cãi qua cãi lại một hồi. Đúng lúc này, giọng nói của Hạ Minh Chu vang lên. Tôi đi mua nước, mấy cậu uống gì? Đỗ Tư Viễn vẫn đang ghì cổ Trần Vũ. Quay đầu đáp, Coca, Coca, Tư Dương, soda muối. Trần Vũ đang giãy giụa. Trà phô mai, khu sân vận động này khá xa cả siêu thị lẫn cửa hàng tiện lợi. Nhưng ngay cổng phía tây lại có một máy bán hàng tự động. Hạ Minh Chu mua đủ 3 loại đồ uống cho bạn cùng phòng. Sau đó tiện thể quẹt thêm một chai nước khoáng cho mình. Hắn xách 4 chai nước lên. Tiện tay xoay người, ánh mắt vô thức nhìn về góc tây nam của sân vận động. Máy bán hàng tự động nằm ở phía tây sân vận động. Thành ra khoảng cách từ đây đến khu vực tây nam gần hơn. Có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm chàng trai mặc đồ thể thao màu trắng ngà đang chạy trên sân bóng suốt hơn 10 giây. Sau đó quay lại, quẹt thêm một chai soda. Vài phút sau, hắn trở về khu vực vừa đánh cầu lông. Đảo mắt một vòng, phát hiện 3 người bạn cùng phòng đã biến mất. Hạ Minh Chu nheo mắt tìm kiếm. Nhìn thấy bọn họ đã di chuyển sang khu vực phía trước bên trái. Hắn sải bước đi tới, đưa đồ uống cho 3 người kia. Trần Vũ nhận lấy, nói cảm ơn, vặn nắp chai uống ừng ực 2 ngụm. Chợt nhận ra Hạ Minh Chu đang cầm thêm một chai nước. Cậu ta tò mò, anh Hạ này, chai đó cho ai thế? Đàn anh hồi nãy à? Nhưng mà đàn anh về rồi mà. Hạ Minh Chu ngắn gọn đáp, không phải cho đàn anh, thế cho ai? Đỗ Tư Viễn nghi hoặc, chúng ta chỉ có 4 ngựa. Khoan đã, Hạ Cầu, cậu đi đâu đấy? Học kỳ này, Hứa Chi Mộ đăng ký lớp thể dục môn bóng chày. Bạn cùng phòng của cậu, Vu Mạc, chính là bạn tập trung. Hai người luyện tập suốt hơn 1 tiếng, đến mức thể lực gần như cạn kiệt. Hứa Chi Mộ đang định nghỉ ngơi một lát, bỗng dưng, khóe mắt thoáng thấy bóng dáng một người. Tầm nhìn cậu dừng trên người kia, không để ý trái bóng Vu Mạc ném qua. Thế là hụt mất, ngay khoảnh khắc ấy, Hạ Minh Chu bước tới, giơ tay ra, cho cậu này. Hứa Chi Mộ cầm chặt cây gậy bóng chày, thoáng ngẩn ra, cho tôi. Ánh mắt Hạ Minh Chu rơi xuống đôi môi khô khốc của cậu. Hắn hỏi, không khát sao? Hứa Chi Mộ bật cười, cũng hơi khát. Cậu vươn tay nhận lấy chai nước, nói cảm ơn, tò mò hỏi, sao cậu lại ở đây? Vừa đánh cầu lông với bọn cùng phòng ở sân bên kia. À, Hứa Chi Mộ gật gù, vặn nắp chai, ngửa đầu uống mấy ngụm. Cổ họng cậu hơi chuyển động khi uống nước, yết hầu nhô lên dưới ánh chiều tà. Ngón tay Hạ Minh Chu khẽ giật, ánh mắt lướt qua nhóm sinh viên đang chơi bóng quanh sân. Cậu đang học thể dục sao? Ừ, Hứa Chi Mộ uống xong lại thở dài tiếc nuối. Thật ra học kỳ này tôi muốn chọn lớp bơi lội, nhưng lại chậm tay, cuối cùng chỉ đăng ký được lớp bóng chày. Muốn học bơi, Hứa Chi Mộ thấp hơn Hạ Minh Chu nửa cái đầu. Cậu hơi ngẩng lên nhìn hắn, gật đầu. Cái này thực tế hơn. Hạ Minh Chu khẽ, một tiếng, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu. Chậm rãi nói, tôi là thành viên đội tuyển bơi lội của trường. Hà, Hứa Chi Mộ không hiểu hắn nói vậy là có ý gì. Hạ Minh Chu bình tĩnh nhìn cậu, tôi có thể dạy cậu. Không đợi Hứa Chi Mộ lên tiếng, Hạ Minh Chu đã thẳng thắn hỏi, tối thứ 6 cậu rảnh không? Hứa Chi Mộ theo phản xạ đáp, rảnh. Hạ Minh Chu chốt luôn thời gian và địa điểm, 8:30 tối thứ 6, tôi đợi cậu ở tầng 3 nhà thi đấu khu đông. Hứa Chi Mộ suy nghĩ một chút, khẽ hỏi, có làm phiền cậu không? Không, Hạ Minh Chu đáp gọn. Thấy cậu có vẻ vẫn còn lưỡng lự, hắn bèn bổ sung, tôi cũng thích bơi lắm. Hứa Chi Mộ không chần chừ nữa, cười nhẹ với hắn. Vậy được thôi. Vừa dứt lời, bỗng có một giọng gọi vang lên từ xa. Mộ Mộ, Vu Mạc đang vẫy tay với cậu. Mộ Mộ, thầy thể dục bảo tập hợp kia. Thầy muốn sửa lại một số tư thế sai thường gặp. Hứa Chi Mộ ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên thấy các bạn cùng lớp đang tụ tập bên cạnh thầy giáo. Cậu quay sang Hạ Minh Chu. Tôi đi nhé. Hạ Minh Chu khẽ. Ừ, một tiếng. Hứa Chi Mộ bước được hai bước. Chợt nghe giọng nói trầm thấp dễ nghe từ phía sau. Hứa Chi Mộ, cậu dừng lại, khẽ quay đầu. Hạ Minh Chu sải một bước đến trước mặt cậu. Cậu biết tôi là ai chứ? Hứa Chi Mộ sững sờ. Hạ Minh Chu nhíu mày. Không biết à? Hạ Minh Chu vừa nghe thấy câu hỏi này. Hứa Chi Mộ lập tức trả lời. Cậu vừa dứt lời, thấy đối phương vẫn nhìn mình chằm chằm. Bèn li ba mét môi, bổ sung thêm vài chữ. Viện Công nghệ Thông tin, chuyên ngành trí tuệ nhân tạo. Hạ Minh Chu cong môi cười khẽ, dù chỉ là một nụ cười rất nhạt, nhưng đúng là hắn đã cười. Tôi cũng biết chuyên ngành của cậu. Hà, Viện Sinh học, chuyên ngành khoa học sinh học. Nói xong, hắn còn bổ sung thêm. Khóa 21, lúc nói đến năm học, đôi mắt đen láy của Hạ Minh Chu nhìn thẳng vào cậu. Không hề chớp, như thể trong đáy mắt chỉ có mỗi Hứa Chi Mộ. Tim Hứa Chi Mộ bỗng nhói lên một chút, cảm giác như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Ngứa ngáy không rõ lý do. Đúng lúc đó, Vu Mạc lại hét lên. Mộ Mộ, Hứa Chi Mộ, tập hợp. Hứa Chi Mộ oan hồn. Nói với hắn, tôi phải đi rồi. Ừ, Hạ Minh Chu dõi theo bóng lưng Hứa Chi Mộ đi về phía đội hình lớp bóng chày. Sau đó mới xoay người rời đi. Chưa đi được mấy bước, một đám thanh niên tràn đầy sức sống lập tức vây lấy hắn. Người lên tiếng đầu tiên là Đỗ Tư Viễn, người mà lòng hiếu kỳ đã đạt đến mức gãi tai gãi đầu không yên. Cậu ta phấn khích hỏi, Hạ cậu, vừa rồi cậu với Hứa Mỹ Nhân nói gì thế? Hạ Minh Chu nhìn mấy người họ, rồi nhìn sang hàng rào nơi bọn họ vừa bám vào hóng chuyện. Nhướng mày hỏi, mấy cậu không nghe trộm được sao? Đỗ Tư Viễn lập tức đáp, không nghe trộm. Hạ Minh Chu lại nhìn cậu ta một cái, hoặc có thể nói là nhìn chằm chằm. Từ Dương cũng đầy tò mò, vội vàng thú nhận, nghe trộm rồi, nhưng xa quá, sau lưng bọn tôi còn có mấy cô gái đang tám chuyện. Ôn chết đi được, chẳng nghe rõ gì cả. Đúng đúng, Đỗ Tư Viễn đi sát bên cậu ta, hóng chuyện đến mức cả người gần như dán lên, chẳng nghe thấy gì cả. Cậu ta nhìn về phía đội hình lớp bóng chày. Tám nhảm, mà này, cậu còn mua nước cho cậu ấy nữa. Hạ cậu, từ bao giờ hai người thân đến mức đó rồi? Tôi ở cùng cậu cả năm trời, có bao giờ thấy cậu đưa nước cho ai chưa hả? Hạ Minh Chu trở lại sân cầu lông, nhặt vợt lên, bình thản hỏi, còn đánh nữa không? Không đánh nữa, không đánh nữa. Đỗ Tư Viễn nhặt quả cầu lông bên cạnh, nhét vào túi, rồi lập tức bám theo truy hỏi. Hạ Minh Chu, nói mau, rốt cuộc cậu đưa nước cho cậu ấy làm gì? Trần Vũ cũng nhập hội hóng hớt. Phải đó, Hạ ca, tại sao thế? Ba chàng trai vây quanh hắn, luyên thuyên không ngừng ngay bên tai. Giọng người này còn to hơn người kia. Không còn cách nào khác. Hạ Minh Chu đành phải trả lời, vì cậu ấy khát, cậu ấy khát. Đỗ Tư Viễn nghi hoặc, môi khô hết rồi. Hạ Minh Chu nhớ lại hình ảnh lúc nãy, bình thản đáp, nhưng ba người kia đâu dễ bị qua loa như vậy. Đỗ Tư Viễn đại diện chất vấn, nhưng mà trên sân này có bao nhiêu người khát, sao cậu không đưa nước cho họ? Nghe câu hỏi này, bước chân Hạ Minh Chu đang hướng về căn tin khựng lại. Nhưng chỉ một giây sau, hắn đã hiểu rõ đáp án. Ánh mắt hắn đảo một vòng quanh sân thể thao, hỏi ngược lại, tôi có quen họ không? Không đợi ba người kia kịp đáp, hắn đã lạnh nhạt bồi thêm một câu, vậy thì chuyện họ có khát hay không, liên quan gì đến tôi? Cách chương.